Kịch bản trọng sinh của ảnh đế. Chương 2, sinh hoạt vườn trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ chép này, xem như Viên Mục đã chịu chấp nhận thân phận của Trình gia mục trẻ tuổi rồi nên T sẽ đổi danh xưng sang cậu cho dễ phân biệt ba. Viên Đào Đào mang bộ dáng đại thì cầm đầu, phía sau là đám thiếu niên cả nam lẫn nữ tiền hô hậu ủng bám gót. Ngay cả mái tóc dài ngang eo cũng cắt ngắn đi, trên mặt trang điểm tông đen xì khiến Viên Mục thiếu chút nữa không nhận ra. Sắc mặt Viên Mục đen đến dọa người, cậu nổi giận gầm lên một tiếng. Viên Đào Đào, nhìn người tới có diện mạo thập phần giống với anh trai mình, Viên Đào Đào cũng ngây ngẩn cả người. Ngay tới bộ dáng giận dữ gầm lên kia của cậu cũng có vài phần giống với lúc anh trai giáo huấn cô trước đây. Trong lòng cô căng thẳng, lại rất nhanh phản ứng lại bày ra cái vẻ thiếu nữ bất hảo. Vương Bá Chi khí, khinh miệt mà trừng mắt liếc cậu một cái, cất giọng bắc kinh hỏi. Làm sao, em nói chuyện đàng hoàng cho anh. Viên Đào Đào, Viên Mục nhìn phía sau cô, một đám nam nữ đều trang điểm loè loẹt, kỳ thật ở trung ảnh loại bộ dáng này cũng không phải hiếm lạ. Nhưng đây là em gái mình, Viên Mục cảm thấy nhất định là đám yêu tinh kia dạy hư Đào Đào. Cậu kéo tay em gái, không buồn giải thích mà lôi cô đi. Viên Đào Đào vừa giãy giụa vừa quay đầu nhìn đồng bọn xin giúp đỡ. Rốt cuộc cũng có một nam sinh tỉnh táo lại ngăn cản Viên Mục. Này, anh là ai? Mau buông Tiểu Đào ra. Tiểu Đào, gọi thân thiết như vậy. Viên Mục đánh giá nam sinh này, vóc dáng rất cao, dáng người thon gầy, gương mặt nhỏ, cậu lập tức liên tưởng đến bộ dáng thành phần học thức phổ thông, nếu bắt gặp ở trường khác có khi còn có thể miễn cưỡng coi là học bá. Nhưng Viên Mục lại kết luận cái thứ tiểu ma đầu mỏ chuột tai khỉ, vừa nhìn liền biết không phải loại tốt đẹp gì. Đứng gần ánh mắt sắc bén của Viên Mục, nam sinh kia bỗng cảm thấy rụt rè, rõ ràng đối phương tay chân mảnh khảnh, thoạt nhìn tuổi tác cũng không chênh lệch nhiều lắm lại khiến người nhận thấy đây không phải kẻ dễ chọc. Hơn nữa anh ta đối với Viên Đào Đào toát ra vẻ che chở rất tự nhiên, làm cậu phân vân có phải mình đang xen vào chuyện nhà người khác hay không. Viên Đào Đào còn muốn lên tiếng lại bị Viên Mục hung hăng trừng mắt liếc một cái. Vốn dĩ diện mạo Trình Gia Mục cùng anh trai cô có 7-8 phần tương tự, ngay tới cử chỉ, động tác cũng quen thuộc như vậy khiến Viên Đào Đào nhất thời hoảng hốt. Thế nhưng cô vẫn ngoan ngoãn im lặng, để mặc đối phương lôi mình đi. Đám sinh viên bị bỏ lại phía sau khe khẽ nói nhỏ. Là bạn trai cô ấy ha, không thấy bạn ấy nhắc đến a, nhưng đẹp trai ghê á, một nữ sinh vẻ mặt si mê nhìn chằm chằm bóng dáng Viên Mục phía xa. Chắc là giận dỗi nhau rồi, nếu thực sự không quen Tiểu Đào đã sớm bùng nổ rồi. Tất cả đều gật gù đồng ý, lại nghe thấy một nữ sinh khác nói. Các cậu có thấy không? Anh ta hình như hơi giống với ảnh đế đó. Nam sinh vóc dáng cao ráo ban nãy vội ngăn các cô lại. Đừng nói bừa, đúng đúng, đừng có chọc khiến Tiểu Đào buồn lòng. Viên Mục đen mặt không nói một lời, Viên Đào Đào đi cùng cậu một lúc không nhịn được hỏi. Anh rốt cuộc muốn làm gì? Viên Mục cũng không quay đầu lại. Trước tiên tìm chỗ tẩy trang đã, xem em hóa trang thành cái gì kia, người không ta người quỷ không ra quỷ. Viên Đào Đào liền phát hỏa, anh là ai, anh quản được tôi sao? Viên Mục, anh là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới vừa nói cậu đột nhiên dừng lại, Viên Đào Đào nhân cơ hội hất tay cậu ra, lùi về phía sau một bước đề phòng mà nhìn cậu nhưng lại không có ý bỏ đi. Cô nghi hoặc nhìn Viên Mục dưới ánh mắt dò xét của cô, Viên Mục đột nhiên tỉnh táo lại. Vừa rồi mình quá lỗ mãng, nếu đám học sinh kia cố chấp hơn hoặc khí thế chính mình yếu hơn để xảy ra xung đột thì hỏng việc. Đương nhiên không thể nói cho Đào Đào, anh là anh trai em, chẳng qua sau khi chết liền trọng sinh vào cơ thể người khác. Loại sự tình khó có thể tưởng tượng này làm sao có thể tin tưởng. Thật vất vả mới lên kế hoạch làm lại cuộc đời, cậu không muốn dành cả nửa đời sau trong bệnh viện tâm thần. Sau khi tỉnh táo lại cậu châm chước nói, anh là Trình Gia Mục cũng coi như tiền bối của em. Thầy Viên Mục trước đây từng dìu dắt anh, đôi khi ở phim trường Viên Mục cũng sẽ chiếu cố đám hậu bối một chút, đám nghệ sĩ trẻ tuổi đều gọi cậu là thầy Viên. Nghe được tên anh trai, Viên Đào Đào trong lòng căng thẳng, cô nhìn mặt Trình Gia Mục phát hiện biểu tình trên mặt đối phương chân thật không chê vào đâu được, nghi hoặc nói. Tôi chưa từng nghe anh ấy nhắc tới anh, Trình Gia Mục bắt đầu liến thoáng như đọc thuộc lòng mà kể lại đủ chuyện của Đào Đào từ nhỏ tới lớn. Viên Đào Đào, được dừng lại, tôi tin anh, Trình Gia Mục, hiện tại em vẫn tốt chứ? Trên gương mặt Viên Đào Đào chợt lóe lên chút đau thương, nhưng lớp hóa trang trên mặt đã giúp cô che giấu cảm xúc. Vẫn tốt, hiện giờ không có ai quản tôi, anh tôi có nhiều tiền như vậy lại không hề phung phí. Giờ tất cả đều là của tôi, đương nhiên là rất tốt rồi. Giọng điệu cô lúc nhẹ lúc nhanh, lại cố ý nói lớn, quả thực giống như đang tự lừa gạt chính mình. Thanh âm Trình Gia Mục đột nhiên có chút khó khăn. thầy Viên đi rồi, hiện tại không có ai chăm sóc em. Viên Đào Đào năm lên 4 tuổi đã không còn cha mẹ, tuy rằng có anh trai ở bên, nhưng vắng bóng cha mẹ vẫn khiến cô trở thành đứa nhỏ, không mẹ chăm sóc. Trong miệng những đứa trẻ khác, tự tôn đều trở nên mẫn cảm, không chịu được bị người khác thương hại. Lại biến trở về bộ dáng bất hảo kia, cả lơ phất phơ mà nói. Tôi không cần người khác quan tâm, chỉ riêng anh trai tôi đã đủ phiền chết, lại tối ngày lại nhảy còn mắng tôi. Tôi hiện giờ chỉ có một mình tự tại vui biết bao. Dứt lời còn hướng Trình Gia Mục cười khiêu khích. Hóa ra em ấy nghĩ như vậy sao? Viên Mục bỗng cảm thấy khổ sở, cậu đời này chỉ thật lòng hy sinh vì hai người, một là Viên Đào Đào, một là Tiết Vũ, kết quả lại đều là tự mình đa tình. Nghĩ đến hai người Tiết Vũ cùng Khương Tư Thuần, Viên Mục lập tức hận tới nghiến răng, nhưng Đào Đào là em gái cậu, dù thế nào cũng hận không nổi. Viên Đào Đào, anh làm sao vậy? Sắc mặt rất khó coi. Trình Gia Mục, không có gì, là tự anh nhọc lòng, anh đã quên em cũng đã 18 tuổi rồi. Cậu điều chỉnh lại cảm xúc một chút, miễn cưỡng cười cười, để lại một dãy số di động. Có gì cần giúp đỡ, cứ tới tìm anh. Viên Đào Đào nhìn theo bóng dáng cậu, trong lòng không rõ vì sao đột nhiên run rẩy. Trình Gia Mục bắt đầu không có mục đích mà lang thang đi dạo, Viên Mục ngẫm nghĩ thấy đời này mình sống cũng thật thất bại. Từ năm 18 mất đi cha mẹ, cậu liền bắt đầu một mình nuôi lớn em gái, không hề có một ngày sống vì chính mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứng dưới camera trong trời nóng tới 40 độ, diễn cảnh Tử Thi nằm trên băng thiên tuyết địa cuối cùng cũng bộc lộ được tài năng, lại bắt đầu chạy đi lấy quan hệ, chạy sâu. Ngoại trừ lúc đóng phim còn lại chính là đi xã giao, mệt như CS, thật vất vả ở giới giải trí ngư long hỗ tạp ấy cuối cùng cũng đạt được một vị trí nhỏ lại bất hạnh đột tử. Thôi, Viên Mục xem như chết không còn vướng bận, cậu quả thực không ý thức được em gái cậu đã trưởng thành, hơn nữa không giống như cậu tưởng tượng mà ỷ lại cậu. Tiếng di động đột nhiên vang lên. Hàn Hữu, điểm danh tìm ra hắc ám, tới mau. Hàn Hữu là bạn học thân nhất với Trình Gia Mục, lại học cùng lớp. Tiềm ra là, lục lọi trí nhớ một hồi, Trình Gia Mục liền có đáp án, Khổng Nhạc Tiềm. Lão sư họ Khổng này cũng coi như một nửa ân sư của Viên Mục. Trong giới nghệ sĩ địa vị rất quan trọng, rất nhiều minh tinh mặc kệ danh tiếng có lớn bao nhiêu cũng chỉ có thể xưng là diễn viên. Mà lão sư họ Khổng này lại hoàn toàn xứng đáng với cái danh nghệ thuật gia, đừng nói Viên Mục, ngay cả minh tinh hạng nhất như hot giật Tống Thần, đạo diễn lớn Thạch Trường An cũng muốn gọi ông một tiếng Khổng lão sư. Không thể tưởng được ông ấy vậy mà lại là thầy giáo của Trình Gia Mục, ức chế không được hưng phấn trong lòng, Trình Gia Mục cất bước chạy một mạch về hướng phòng học, hội trường to như vậy lại chỉ có chưa đến một nửa người ngồi, mà phía cửa lại kín hết chỗ. Trình Gia Mục lại nhận được tin WeChat của Hàn Hữu, đợi ở cửa chút đừng đi, thầy nói tới thì tính là đi trễ, không thấy coi như trốn học luôn. Bên này cảm xúc của Khổng Nhạc Tiềm cũng không được tốt, mặt ông âm trầm, đột nhiên hướng về phía cửa giống lên một tiếng. Ai còn dám dùng di động vậy? Đã đứng cửa còn có tư cách chơi di động lúc này sao? Mọi ánh mắt lập tức đều dồn về phía Trình Gia Mục, nơi tiếng thông báo WeChat vừa vang lên, thôi xong quên để im lặng rồi. Trình Gia Mục trong lòng thầm kêu khổ, nguyên chủ lăn lộn ra sao mà đen dữ, lúc này không phải nên ngăn cản cậu bày trò trước mặt lão sư mới đúng sao? Sao lại không theo kịch bản thế này? Khổng lão sư bên này ngậm một bụng hỏa khí mà không có chỗ xả, giống như phát hiện ra đại lục mới mà nói. Mau, mau lại đây, không tới đúng giờ còn chơi di động, xem ra là hiểu hết lời tôi giảng rồi đúng không? Xung quanh đều là tiếng cười vui sướng khi người gặp họa. Khổng Nhạc Tiềm, còn cười, để tôi xem ai còn dám cười. Nháy mắt lại lặng ngắt như tờ. Thấy bộ dáng Khổng lão sư mắng người còn khí thế như vậy, Trình Gia Mục cảm thấy có điểm vui mừng, không nhịn được mà cười một chút. Đổi lại chính là ánh mắt hung hăng của Khổng Nhạc Tiềm, cậu lại vội vàng cúi đầu. Rất nhiều lão sư đại học đều lựa chọn mở một bên nhắm một bên mắt với học viên, đặc biệt là ở học viện Trung Ảnh, có không ít học viên trước khi thi đậu đã có chút danh tiếng. Hiện tại cũng đã là học viên năm 3, càng cố gắng nắm chặt cơ hội đầu quân tới các đoàn làm phim thực tập, khiến người trốn học ngày càng nhiều. Khổng Nhạc Tiềm lại tuyệt đối không như vậy, ông là người bảo thủ tuổi tác lại lớn, không có sức diễn mẫu cho đám trẻ, lại là người viết ra lý luận cơ sở điện ảnh. Chưa nói nó có bao nhiêu buồn tẻ, càng chết hơn là ngay tới những người mang danh học thức lý luận ngồi đọc cũng phải lao lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy người trốn học ngày càng nhiều không thể tránh khỏi, vừa lúc có Trình Gia Mục đứng trước đầu súng, ông liền bộc phát tính tình. Hiện tại người trẻ mấy người ỷ vào chính mình có gương mặt xinh đẹp liền cho rằng có thể cứ vậy gặp may mà phất lên có phải không? Ông nghiêm khắc trừng mắt với Trình Gia Mục. Người đam mê điện ảnh chân chính cần đề cao tố chất cá nhân, vậy mà luận cảnh cũng không biết còn nói gì tới thực tế. giống như mấy người vậy, tâm to khí bạo lãng phí tuổi trẻ, thời điểm nên học tập thì không học, về sau cũng chỉ có thể tự mình hối hận. Đã lâu Trình Gia Mục không được nghe Khổng Nhạc Tiềm dạy bảo, nghe mắng nhưng lại cứ như đang tắm mình trong gió xuân, cậu cất lời từ nội tâm mà nói. Khổng lão sư, em biết sai rồi. Đám người trẻ hiện nay, đặc biệt tự tin vào tiền vốn, tuổi trẻ đều kiêu ngạo vô cùng, thấy Trình Gia Mục khiêm tốn tiếp thu như vậy, Khổng Nhạc Tiềm cũng nguôi giận không ít. Vậy nói xem, nhân vật đại biểu của học thuyết dựng phim có những ai? Trình Gia Mục nghĩ nghĩ rồi nói. Eisenstein, Pudokan, Vertov, còn có Kulesov. Thấy cậu đối đáp trôi chảy, Khổng Nhạc Tiềm có chút ngạc nhiên, gật gật đầu lại nói. Thủ pháp quay dựng phim của từng người bọn họ có đặc điểm gì? Trình Gia Mục nói, Vertov dựng phim dựa trên biểu hiện sinh hoạt tiết tấu cùng ý thơ. Pudokan dùng song song cách dựng phim điện ảnh hóa và hiệu quả tự sự hài kịch. Kulesov dựng phim thông qua việc sáng tạo hóa sinh hoạt cơ bản. Còn Eisenstein dựng phim dựa trên hình thái ý thức mà sáng tạo. Trên mặt Khổng Nhạc Tiềm có chút ý cười, bàn tay vung lên. Về chỗ ngồi đi, cảm ơn lão sư, dưới con mắt hoặc kinh ngạc hoặc hâm mộ của mọi người Trình Gia Mục bước vào hội trường, ngồi bên cạnh Hàn Hữu. Trời ạ, cậu còn nghe giảng bài luôn. Hàn Hữu một bên ngó bục giảng một bên nhỏ giọng nói. Trình Gia Mục thở ra một hơi. Đúng lúc đoạn này có nghe qua. Lời này cũng không phải nói dối, cậu năm 18 tuổi đã phải chăm lo gia đình, đương nhiên là phải bỏ học. Thế nên về sau truyền thông cùng cư dân mạng luôn lấy chuyện cậu không học cao cười nhạo cậu không có học thức. Bất quá sau này cậu gặp được Khổng lão sư, nghe buổi đàm đạo của lão sư còn hơn 10 năm đèn sách. Trình Gia Mục đời trước đã học được không ít thứ từ Khổng Nhạc Tiềm, nhưng khi đó cậu phải lo vấn đề sinh kế làm sao còn có thời gian học tập tử tế. Đoạn này chính là giải thích học thuyết điện ảnh năm đó Khổng lão sư nói với cậu. Trình Gia Mục nghiêm túc mà nghe xong một tiết tìm lại được cảm giác làm học sinh thật lâu về trước. Một mình cậu phiêu bạt dốc sức hơn 10 năm, thời học sinh quả thật không dám hy vọng hạnh phúc xa vời. Dù sao cậu cũng không cầu một lần nữa chân chính bắt đầu lại nhân sinh, có nhiều việc đã không còn ý nghĩa. Quả nhiên, không bao lâu liền nhận được mệnh lệnh, từ hoác giật, chuông tan học vang lên, Hàn Hữu lập tức từ trạng thái phát ngốc trở thành sung huyết mời Trình Gia Mục. Cùng ăn cơm tối đi, Trình Gia Mục lắc đầu, hôm khác đi chuyện điểm danh hôm nay cảm ơn nhé. Gia Mục, Hàn Hữu nói, bọn họ đều nói cậu, tớ không có tin, nhưng khoảng thời gian này cậu đã đi đâu vậy? Nói xong lại cảm thấy có chút đường đột, dù sao thì cũng là việc tư của người ta, Hàn Hữu thấp thỏm mà nhìn cậu. Trình Gia Mục vỗ vỗ bờ vai của cậu, nhẹ nhàng cong cong khóe miệng. Không giống như cậu nghĩ đâu, trong lòng thì tính toán phải sớm giải quyết việc với Hoắc Dật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Hữu ngơ ngác gật đầu, cảm thấy bạn tốt có gì đó kỳ quái, giống như sau một đêm liền trưởng thành không giống như trước nữa. Thật là làm người ta lo lắng. Trở lại biệt thự của Hoắc Dật, trời đã tối đen, lúc đẩy cửa ra nghênh đón cậu chính là mùi rượu sặc sụa cùng với chai rượu bay đến từ chính diện. Trình Gia Mục nhanh chóng né qua một bên, bình rượu va vào ngay cạnh cậu vỡ tung, phát ra tiếng choang, thật lớn, cách chương.